Chương 333, Tiểu cô tử 11. Hôm đó lúc sau, Yến Vũ Hề liền không còn ra khỏi cửa, biết ngày đó tình hình người đều nói, nhìn thấy Nhiếp Mộ Nam bây giờ trôi qua tốt, nàng hối hận. Gặp lại phát hiện hắn đã thay lòng đổi dạ, người ngoài trước mặt mảy may thể diện đều cho nàng, thương tâm phía dưới, lại không chịu gặp người ngoài. QNZ có nam nhân không thể gặp nàng như vậy, chỉ trích Nhiếp Mộ Nam không chịu chờ lâu một đoạn thời gian. Vốn dĩ thật thích đi ra ngoài người, hiện tại cũng chính mình cấm túc. Bất quá cách nói này hơn phân nửa đều là những cái đó thực tình ái mộ Yến Vũ Hề người nói. Người ngoài khịt mũi coi thường, lúc trước Nhiếp Mộ Nam đem hôn sự không thành sai lầm toàn bộ nắm vào chính mình trên người, nhưng không có nói Yến ra nửa điểm không tốt. Đã rất có đảm đương Nhiếp Mộ Nam là người, giảng cứu cái không thẹn với lương tâm, mà hắn liền sợ đọa Nhiếp ra trăm năm tích lũy được thanh danh tốt. Cho nên, hắn nguyện ý làm Yến Lôi đánh một trận, trả lại Yến ra 3 năm chờ. Chỉ vì lúc sau hai người gặp lại lúc, ngoại nhân nói không ra chỉ trích hắn nói. Thời tiết lạnh dần, lạnh đến người không muốn núp đích. Sở Vân Lê cũng không ngoại lệ, những ngày này, ngẫu nhiên nàng sẽ thu được một phong mang theo cây lê lá giấy viết thư. Phía trên QNZ không viết cái gì, liền viết vài ngày khí tâm tình loại hình lời nói, mặc dù không có ký tên, nhưng nàng lại biết là ai. Một ngày này buổi chiều, Vấn Ngọc đi va o bẩm báo, vừa rồi người gác cổng phái người tới nói, Nô cô nương đến rồi. Này vị Nô cô nương, vẫn là Nhiếp Mộ Vân bạn tốt Sở Vân Lê đến rồi hơn 1 năm nay, thật đúng là không có cùng nàng nghiêm túc gặp mặt qua. Thực sự nhàm chán, Sở Vân Lê khoát khoát tay, mời nàng đi va o Nô Lan Y Lì một thân màu xanh nhà táo choàng, vào cửa sau cu nở dê không khởi, cười nói, ngươi ngược lại là càng thêm ngẩn đến ở. Không bằng theo giúp ta đi ra ngoài dạo chơi, ngự khí rất quen, phảng phất giữa hai người cũng không có hơn 1 năm không có tới hướng. Sở Vân Lê khoanh tay lô vốn tại giường bên trên, không muốn đi, quá lạnh. Nô Lan Y Dìa đi đến đối diện nàng ngồi xuống, ngươi ngược lại là thoải mái dễ chịu, cu nở dê không có người thúc ngươi thành thân, ta liền tháng sau muốn đính hôn, ngươi theo giúp ta đi ra ngoài đi dạo có được hay không, chờ ta đã đính hôn, liền không thể ra tới. Thành thân lúc sau còn phải bị bà quản thúc, càng đừng nghĩ ra tới, nghĩ muốn gặp ngươi, sẽ chỉ càng khó. Nhiều lần nói lên đi ra ngoài, Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, đi chỗ nào hơn 1 năm không có thấy người đột nhiên tới cửa tới mời nàng cùng đi ra, nơi này đầu, nói không chính xác có việc. Sở Vân Lê có đầy đủ sức tự vệ, vừa vặn gần nhất còn rảnh đến nhàm chán, thế là đứng dậy, chính mình vào cửa xuyên qua quần áo, còn thuận tiện mang theo chút dược, cu nở dê mang theo mấy cây trâm. Hai người ra cửa sau thẳng đến náo nhiệt trên đường, vô luận lu cờ nào, đều có không sợ nóng lạnh người, đường cái bên trên người thật nhiều. Nô Lan Y Dì mang theo nàng, trực tiếp đi trà lâu. Vẫy lui muốn lên đi dẫn đường tiểu nhị, nàng lôi kéo Sở Vân Lê đi lên lầu, càng là đi lên, lỗ thai thời gian dần qua nhiễm lên màu ửng đỏ. Nàng lần này biến hóa toàn bộ rơi vào Sở Vân Lê mắt bên trong, đối với lầu bên trên người đại khái có chút suy đoán. Hẳn là một cái nam nhân, vẫn là cái Ngô Lan Y Y tâm duyệt nam nhân. Trên đường đi lầu 3, Ngô Lan Y Y đẩy ra một cái gian phòng cửa, không nói lời gì lôi kéo nàng liền vào. Mà phòng bên trong, đã ngồi cái nam nhân, một thân màu xanh nhạt trường sam, cả người lạnh như xương tuyết, vư á thượng Ngô Lan Y Y thanh âm ôn nhu như mặt nước văng lên, Tần công tử, ta đem người mang đến. Trước mặt pha trà người, đúng là Tần Thịnh Dụ. Làm phiền Ngô cô nương. Tần Thịnh Dục thanh âm trầm thấp, mang theo có chút câm ý Ngô Lan Y Y lập tức đỏ bừng mặt, ghen ghét trừng mắt liếc Sở Vân Lê, lui ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Vấn Ngọc có chút khẩn trương, Sở Vân Lê nhìn nàng khẽ lắc đầu, nha đầu này mới không có kêu đi ra. Nàng động tác này rơi vào Tần Thịnh Dục mắt bên trong, chính là nha hoàn không đồng ý hai người bọn hắn một chỗ, nhưng Sở Vân Lê lại không cho nàng gọi người. Bản thân cái này cũng bình thường chưa lập gia đình cô nương, cũng sẽ không cự tuyệt cùng hắn một chỗ. Tần Thịnh Dục khỏe miệng có chút câu lên, chìa tay ra, Nhiếp cô nương, ngồi. Sở Vân Lê ngồi xuống hắn đối diện, Tần công tử tìm ta đúng, tìm ngươi. Tần Thịnh Dục nhìn nàng đôi mắt, có chút cười, thuận tay cầm trong tay chén trà phóng tới nàng trước mặt, rừng hoa lê từ biệt, liền muốn 1 năm. Đại gia liền ở tại một cái thành bên trong, quanh năm suốt tháng chưa từng gặp mặt, khiến cho giống như hắn đối với chính mình có nhiều tâm đồng dạng. Sở Vân Lê cảm thấy xì khẽ, nhìn trước mặt lượn lờ lên cao trà sương ngủ, bưng lên uống một ngụm. Nước trà mát lạnh, một điểm dư thừa đồ vật đều không có. Cũng thế, thần tiên công tử sao lại dễ dàng như vậy làm cho người ta bắt được sai lầm. Nhân gia làm việc nhiều cẩn thận, đón mua Lý Đại Phu, cuối cùng vô luận Nhiếp Mộ Nam như thế nào uy bức lợi dụ, cũng chỉ chịu nói một cái tần chữ. Trên đời này họ Tần người như vậy nhiều, vậy liền coi là không được chứng cứ, lại có chính là, Sở Vân Lê chân xác thực không việc gì, dù là chứng minh Tần Thịnh Dục thu mua Đại Phu muốn nàng què, theo luật pháp tới nói, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, Tần công tử tìm ta có việc nghe vậy, Tần Thịnh Dục có chút kinh ngạc, này cô nương tại chân còn không có bị thương thời điểm, cũng là thích hắn, lãnh đạm như vậy xa cách, xác thực rất khiến người ngoài ý. Hắn ôn nhu cười cười, chỉ là trong lúc rảnh rỗi nghĩ đến ngươi, muốn tìm ngươi uống trà. Này sợ là không tiện lắm. Sở Vân Lê đứng lên, nếu là vô sự, ta coi như đi, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Tần Thịnh Dục càng thêm kinh ngạc. Nhất là hắn còn phát hiện này cô nương mắt bên trong sắc thực không có như là muốn cự còn nên loại hình, cảm thấy không khỏi đối với chính mình dung mạo cùng thanh danh có chút hoài nghi. Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài xuống lầu, phát hiện người đứng phía sau cũng không có kêu trụ nàng, xem ra vấn đề nên là xuất hiện tại nàng trên đường trở về. Tới đều tới, nàng còn đi tiểu lâu ăn bữa cơm, lúc sau lại đi lòng vòng, sau đó mới lên lập tức xe hồi phủ. Xe ngựa như thường. Ngay tại sẽ phải đi vào Nhiếp phủ nói lúc, đối diện đến rồi một cỗ xe ngựa, bên cạnh xe ngựa còn có mấy người cao mã đại hộ vệ, này thấy được nàng xe ngựa trong nháy mắt liền xông tới, sắc bén đại đao đặt lên xà phu cái cổ. Sau đó, một cái có chút quen thuộc thanh âm vang lên, Nhiếp cô nương, ta là thật thích ngươi. Diêu Kỳ, thật cùng đánh không chết kia cái gì đồng dạng, Nhiếp Mộ Nam đánh hắn thời điểm thật là không có bất lực ý, này đều đi qua thật lâu rồi. Có lẽ là mới vừa chữa khỏi vết thương không bao lâu, liền này còn dám tìm tới cửa, quả nhiên là nghiệt duyên, xem ra vẫn là đánh không đủ nặng còn muốn. Gần đây Sở Vân Lê không yêu đi ra ngoài, nghĩ muốn ngẫu nhiên gặp nàng kỳ thật rất khó khăn, ngày hôm nay khó được đi ra ngoài vẫn là bị người mời, muốn nói Diêu Kỳ chắn nàng cùng Tần Thịnh Dục không hề có một chút quan hệ, ai cũng sẽ không tin. Chung quanh mấy cái hộ vệ, Sa Phu còn bị người cựa NGF tờ Diêu Kỳ nhảy xuống xe ngựa đi đến bên này, vén rèm lên cười nhìn nàng, Nhiếp cô nương, ngươi ca ca không nguyện ý đem ngươi gả cho ta, cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp tốt. Hắn tràn đầy phấn khởi, đã sờ lên lập tức xe, Vư A Thượng vẫn ngọc tay bên trong nắm thật chặt tấm trà, nếu không phải Sở Vân Lê ánh mắt ngăn lại, nàng đã sớm đôi hắn đầu gõ lên đi. Cái gì biện pháp? Sở Vân Lê tựa hồ rất có hào hứng. Diêu Kỳ càng thêm tới gần chút. Gạo nấu thành cơm, ta cũng không tin ngươi ca ca sẽ còn cự tuyệt. Người này tự có một bộ logic. Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ nguyện ý? Diêu Kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ ta không tốt? Rất tốt. Sở Vân Lê đồng ý, lại hỏi, ai bảo ngươi tới một bên nói, còn ra hiệu Vấn Ngọc xuống. Vấn Ngọc nhíu mày, vẫn là lui ra ngoài. Diêu Kỳ lắc đầu, không thể nói. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ hảo hảo đối ngươi. Nói xong, người hắn đã tiến tới. Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại, kia không thành, ta dù sao cũng phải để người ta biết, ai cho ngươi ra cái này ý kiến hay a? Sắc đẹp trước mắt, tâm viên ý mã, nhưng mỹ nhân lại ba chối từ. Diêu Kỳ hơi không kiên nhẫn, vẫn là nói, chính là ta biểu ca, hắn nói, ngươi cu nở dê thích ta, chỉ là ngươi ca ca không đáp ứng dứt lời, hắn miệng tiến tới. Sở Vân Lê tay bên trong sớm đã nắm bắt ngân châm đối hắn eo đã đâm tới. Bên ngoài Vấn Ngọc chơ đến nóng lòng, chỉ muốn vạn nhất chủ tử kêu to, cùng lắm thì liều lên một cái mạng. Không bao lâu, quả nhiên nghe được bên trong một tiếng hét thảm, bất quá lại là thuộc về nam nhân. Ngạc nhiên phía dưới, tay đã không khỏi đi vén rèm lên, bên trong Diêu Kỳ đau đến lăn lộn đầy đất. Sở Vân Lê trực tiếp đem trên thân người đau nhất mấy cái huyệt vị đều đâm, từ nhỏ không có nhận qua khổ người làm sao có thể chịu được? Ngươi hắn nương nhanh lên cho ta cởi bỏ! Diêu Kỳ hô một câu, liền rốt cuộc nói không ra lời, chỉ lo kêu rên. Bên ngoài hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có tiến lên. Sở Vân Lê mắt lạnh nhìn trên mặt đất lăn lộn người, Tần Thịnh Dục, vì sao muốn để ngươi đến khi phụ ta? Ngươi nếu là ngoan ngoan nói, ta liền thay ngươi giải. Diêu Kỳ lại là một chút lòng phản kháng đều không hư nở dê nội, vội nói, ngươi khi dễ hắn tâm thượng nhân, gần nhất tiến cô nương cũng không chịu thấy hắn. Thì ra Yến Vũ Hề mặt bên trên dài quá đồ vật không chịu gặp hắn, còn trách đến trên người nàng đến rồi. Bất quá, Yến Vũ Hề bộ dáng này chợt nhìn đều giống như thương tâm, hại nàng thương tâm chính là Nhiếp Mộ Nam. Tần Thịnh Dục nghĩ muốn vì người trong lòng báo thù, liền tổn thương Nhiếp Mộ Nam nhất là nhìn chúng người, không có ma bệnh bên ngoài những hộ vệ kia, nói không chính xác vẫn là Tần Thịnh Dục tìm đến. Nhưng hắn làm sơ nhất, cũng đừng trách Sở Vân Lê làm 15. Nàng ra hiệu Vấn Ngọc buông xuống rèm, sau đó đem diêu kỳ trên người châm toàn bộ rút, lập tức liền không đau. Diêu kỳ ngồi dậy, đối trước mặt mặt lạnh mỹ nhân, lại là lại không hư nở dê nô y mảy may khinh nhờn ý nghĩ. Sở Vân Lê cất kỹ ngân châm, lạnh nhạt nói, ngươi đừng cho là ta cứ như vậy bỏ qua ngươi đi, ngươi muốn thế nào? Diêu kỳ cả người còn hướng xó xỉnh bên trong rụt rụt. Sở Vân Lê cười nhạt, rất đơn giản, ngày hôm nay ngươi dẫn người vây ta sự tình, rất nhanh liền giấu không được, đến lúc đó ta muốn ngươi đi Chi Châu phủ nha đập văn đoan cổ. Ngay trước mặt mọi người đem ngày hôm nay ngươi vì sao vây ta chuyện nói rõ ràng, ta biểu ca là Chi Châu con trai trưởng, cáo lại có thể thế nào? Diêu Kỳ một mặt đắc ý, đi thì đi, nhưng là ngươi không thể lại đâm ta. Diêu Kỳ như vậy xuẩn người, đối với Tần Thịnh Dục tới nói quả thực chính là chỉ đâu đánh đó, đồng dạng, bởi vì hắn không đủ thông minh, đối với Sở Vân Lê tới nói, cu nở dê dùng rất tốt. Hắn Tần Thịnh Dục không phải phong quang tế nguyệt thần tiên công tử sao? Nàng ngược lại muốn xem, đợi đám người biết hắn là như thế này xui khiến biểu đệ ép buộc chưa lập gia đình cô nương người, ai còn sẽ truy phủng hắn? Diêu Kỳ sát thực sợ, rời khỏi đây sau mang theo hộ vệ liền đi nha môn, đem Tần Thịnh Dục làm hắn làm sự tình đều nói, cuối cùng còn nói, không nghĩ tới biểu ca cu nở dê có nhi nở nhờ mở thời điểm. Nói xong, người đã chạy như một làn khói. Người mặc dù chạy, đối với Sở Vân Lê phân phó cũng không dám lãnh đạm, không dám trì hoãn, trực tiếp chạy tới phủ nha đập văn đoan cổ. Văn đoan cổ một vang, mỗi cái châu phủ đều có đặc biệt quan viên ghi chép, gặp gỡ thật oan khuất, có thể chạy suốt thiên thính. Ý nghĩa khác biệt, hơn phân nửa đều là để đó không dùng, mấy chục năm không vang một hồi. Ám trầm hùng hậu tiếng trống chợt một vang khởi, bách tính sững sờ qua đi nhanh chóng tụ lại. Chính là phủ nha bên trong các quan viên đều tại một khắc đồng hồ bên trong đến đại đường bên trong. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ chưa thấy. Cảm tạ tại 20200111701, 04, 412020011819, 12, 49 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngự phong bách hợp một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 26012884 20 bình, chờ đợi 10 bình, lộ tủ, nhuyễn mông 5 bình, hoa rơi có thanh vui 3 bình, lười mọt sách nhi 2 bình, 40866606, mặt tức chính nghĩa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.